Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Vệ Kim Đường Lang Huyết Mạch. Long Trần Vũ quanh thân Kim Trung trở nên càng ngày càng ảm đạm. Đông Phương Thiếu Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là thần du cảnh coi như vũ kỹ cường đại như gì, tu vi mới có thể quyết định hết thảy. Đông Phương Thiếu Bạch lạnh hừ một tiếng, Long Trần Vũ ấn quyết trong tay tung bay, từng cây địa thứ phóng lên tận trời. Trước khi chết phản kích sao? Đáng tiếc, Đông Phương Thiếu Bạch khinh thường hừ một tiếng, cự huyền ấn lại một lần nữa nện xuống. Tuy nói bị Long Trần Vũ liên tục tấn công mạnh, cái này cự huyền ấn đã xuất hiện một tia vết rách. Nhưng là bây giờ Đông Phương Thiếu Bạch lại là không quan tâm. Cự huyền ấn cùng sắp đạt được hai môn cường đại vũ kỹ so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là ngày hôm nay hủy đi cự huyền ấn, Đông Phương Thiếu Bạch cũng muốn đem Long Trần Vũ đánh giết ở chỗ này. Long Trần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đông Phương Thiếu Bạch đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Răng rác. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, Đông Phương Thiếu Bạch mất đi cùng cự huyền ấn ở giữa liên hệ. Làm sao có thể? Đông Phương Thiếu Bạch đồng tử đột nhiên rụt lại, một cái hỏa hồng sắc móng rồng thế mà là đem cự huyền ấn bóp thành một đoàn bột phấn. Đã không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Một mực đang quan chiến Đông Phương Tuấn Tài cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Tiểu tạp chủng này thế mà là thật nắm giữ Long gia vũ kỹ. Thiên phú thật là kinh người. Không hổ là năm đó Long gia nhị gia huyết mạch. Vô sự tự thông, Mị Ảnh cũng là nhịn không được liên tục tán thưởng. Tại một cái xuống dốc Long gia chi nhánh, thậm chí ngay cả Long gia vũ kỹ đều chẳng biết vật gì. Không sai mà như vậy dạng một cái chi nhánh bên trong thế mà là xuất hiện Long Trấn Vũ như vậy. Thiên tài, cho dù là tại không có truyền thụ tình huống phía dưới quả thực là dựa vào tự mình tìm tòi ra cái. Môn này vũ kỹ, tuy nói chính là một cái hình thức ban đầu, nhưng là Long gia vũ kỹ cũng là Long gia vũ kỹ. Uy lực tự nhiên không phải bình thường vũ kỹ có thể so sánh. Kẻ này thiên phú mạnh không dưới ngươi, nếu để cho hắn thành thời gian dài tất nhiên là chúng ta họa lớn trong lòng. Mị Ảnh hơi hơi thở dài, yên tâm, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ ta vũ kỹ đại thành, hắn căn bản cũng không có sinh còn có thể. Đông Phương Tuấn Tài tự tin nói ra, hủy ta linh binh, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Đông Phương Thiếu Bạch giận dữ, toàn bộ thiên võ thành phảng phất đều đang run rẩy. Đông Phương Thiếu Bạch liều lĩnh thôi động huyền khí. Thiên nhân cảnh 9 tầng huyền khí gì bàng bạc, một mạch nghiêng xuống hủy diệt cái này thiên võ thành cũng không thành vấn đề. Long Trần Vũ sắc mặt biến hóa, cái này Đông Phương Thiếu Bạch là liều mạng, cho dù là hắn cũng không dám đón đỡ những thứ này huyền khí. Chính mình Kim Trung cháu chắc tới không mấy hơi thở liền sẽ bị nghiền thành bột phấn. Người chết đi cho ta. Đông Phương Thiếu Bạch phía sau thế mà là hiện ra nhất tôn kim sắc hư ảnh. Huyết mạch, vô luận là Long Trần Vũ vẫn là tại quan chiến Tô gia lão tổ cũng nhịn không được một tiếng kinh hô, bọn họ trước đó thế mà là không chút nào biết được cái này Đông Phương Thiếu Bạch là một cái huyết mạch chiến sĩ, trước kia không có sử dụng huyết mạch chi lực Đông Phương Thiếu Bạch liền có thể quét ngang thiên. Vũ Quốc. Một khi vận dụng huyết mạch chi lực cái kia đem là bực nào uy thế. Che giấu thật sâu, Đông Phương Thiếu Bạch ngươi thế mà là lừa gạt mọi người. Một vị Tô gia lão tổ ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là muốn diệt hắn Tô gia a. Chẳng qua hiện nay hồi tưởng lại, đường đường thiên vũ quốc đệ nhất nhân làm thế nào có thể là đơn giản như thế. Bọn họ trước đó không phải là không có đã đoán. Tuy nhiên lại không ai dám tin tưởng, bởi vì một cái thân có huyết mạch chi lực Đông Phương Thiếu Bạch thật sự là quá cường đại. cường đại đến để người tuyệt vọng cấp độ. Phệ kim đường lang huyết mạch. Lòng Trần Vũ cũng không nhịn được lui lại hai bước. Đây là một loại cực kỳ hung tàn huyết mạch. Nắm giữ như thế huyết mạch người hai tay chính là tốt nhất sát lục lợi khí. Thường thường bàn tay huy động chính là một hồi gió tanh mưa máu. Phệ kim đường lang huyết mạch. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch lại là như thế huyết mạch. Tô gia lão tổ từng cái đều là mặt xám như cho. Tô gia lão gia hỏa, đã các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngày hôm nay ta dứt khoát cũng diệt ngươi Tô gia. Những năm nay ta không đi gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi không những không biết cảm ơn còn mưu toan phá vỡ ta Thiên Vũ Điện. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Đông Phương Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng. Đông Phương Thiếu Bạch hai tay liền như là sắc bén lưỡi hái. Tiện tay vung lên, không khí liền hình thành một đạo phong nhận. Phốc phốc, đạo này khủng bố gió lốc trực tiếp xẹt qua Long Trấn Vũ phía bên phải gương mặt. Long Trấn Vũ trên gương mặt nhất thời xuất hiện một đầu tỉ mỉ vết thương nhỏ. Một dòng máu màu tím lập tức rơi. Lần này Đông Phương Thiếu Bạch không có sử dụng mảy may huyền khí. Vẻn vẹn cánh tay phải vung lên liền có thể sinh ra khủng bố như thế gió lốc. Phệ kim đường lang huyết mạch không hổ là nắm giữ đồ phu xưng hào cường đại huyết mạch. Đông Phương Tuấn Tài cười nhạt một tiếng. Từ đầu đến cuối hắn đều không cho là mình phụ thân hội thất bại. Long Trần Vũ có thể tự tìm Đông Phương Thiếu Bạch thi triển phệ kim đường lang huyết mạch đã siêu. Nhiên Đông Phương Tuấn Tài đoán trước. Có điều hết thảy đều kết thúc. Không có người nào so Đông Phương Tuấn Tài rõ ràng hơn cái này phệ kim đường lang huyết mạch chỗ. Kinh khủng, trong lịch sử thậm chí có thể giết hại thần long huyết mạch. Đối phó một cái còn chưa trưởng thành Long Trấn Vũ là dư xài. Việc này kết thúc về sau, phụ thân ngươi cũng có tư cách tiến vào tông môn. Mị Ảnh cười nhạt một tiếng, như thế tốt nhất. Lấy phụ thân ta thiên phú, cho dù là tại bên trong tông môn cũng tất nhiên có một chỗ cắm rồi. Đông Phương Tuấn Tài gật gật đầu, bây giờ Đông Phương Thiếu Bạch đã thi triển ra chính mình huyết mạch chi lực. Đây hết thảy cũng đều đem kết thúc, Thiên Võ Thành cũng là Long Trấn Vũ mộ chủng. Phốp, Đông Phương Thiếu Bạch hai tay vung lên, một đạo hình chữ thập gió lốc trực tiếp Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ hơi hơi lui ra phía sau, trên thân lửa vảy màu đỏ bao trùm toàn thân, thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch tại thời khắc này kết hợp lại. Long Trấn Vũ bàn tay cùng gió này lưỡi đao đụng vào nhau. Long Trấn Vũ thân thể chấn động, lửa vảy màu đỏ bị phong nhận mở ra, tại tử ngọc đồng dạng trên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Ô! Thân thể ngươi ngược lại là cường hãn, có điều tại ta song liêm trước mặt yếu ớt như là giấy trắng. Đông Phương Thiếu Bạch cười lạnh, thân hình thoát một cái, hai tay như đao, đồng loạt chém xuống, oanh, Long Trấn Vũ trên bàn tay hỏa hồng sắc móng rồng ngưng tụ. Lại là muốn cùng Đông Phương Thiếu Bạch lại một lần nữa cứng đối cứng. Hắn muốn tìm chết sao? Chẳng lẽ không biết phệ kim đường lang huyết mạch chỗ kinh khủng sao? Tô gia lão tổ kinh hãi, răng rác, hỏa hồng sắc móng rồng vỡ vụn, nhưng là Đông Phương Thiếu Bạch cũng không nhịn được lui lại hai bước. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, hai cánh tay hắn đều tải khẽ run, Long Trấn Vũ cũng không chịu nổi, hai tay cũng là lân phiến băng liệt. Cho dù là thi triển Long Gia Vũ kỹ Long Trần Vũ cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này cũng là lần đầu tiên có người có thể đánh nát móng rồng. Ta nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Đông Phương Thiếu Bạch cười lạnh. Hai cánh tay hắn vô cùng sắc bén. Thắng qua bất luận cái gì linh binh. Mà lại đây là bẩm sinh năng lực. Phệ kim đường lang huyết mạch độc có năng lực. Đinh, đinh. Bên trên bầu trời không ngừng truyền đến thanh thúy thanh vang. có một chút dòng máu màu tím cũng không ngừng vẩy xuống. Tại Thiên Võ Thành bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Ai ấy đều thấy được, Long Trần Vũ đã là nỏ mạnh hết đà. Tại cường đại như thế Đông Phương Thiếu Bạch trước mặt, cho dù là thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả cũng không phải là đối thủ. Mà Long Trần Vũ cái này vẻn vẹn mới thần du cảnh lục trọng tiểu bối có thể làm đến bước này đã là cực kỳ khó được, dù là tất cả mọi người tại tiếc hận một thiên tài sắp vẫn lạc, nhưng lại không ai dám ra tay. Đông Phương Thiếu Bạch cường đại cho dù là Tô gia cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Cho dù là bọn họ biết rõ Đông Phương Thiếu Bạch tại thu thập xong Long Trấn Vũ về sau liền sẽ đối Tô gia động thủ, nhưng là bọn họ y nguyên không dám ra tay. Nếu là bọn họ giờ phút này chính là khoanh tay đứng nhìn. Dù là Đông Phương Thiếu Bạch rảnh tay, tối đa cũng chính là hội phá vỡ Tô gia hoàng thất địa vị, mà sẽ không đối Tô gia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu là Tô gia lúc này xuất thủ một khi thất bại, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là điên cuồng đồ sát. Phốc phốc, lại là một vòng kim sắc ánh sáng hiện lên, Long Trấn Vũ cánh tay phải cơ hồ liền bị chém đứt. Vô luận là Long Lân vẫn là Tử Ngọc đồng dạng thân thể đều không ngăn được Đông Phương Thiếu Bạch. Sắc bén hai tay, nhìn lấy chính mình cánh tay phải bên trên cái kia một đạo thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng xương cốt vết thương, Long Trần Vũ không ngừng thở hổn hển. Không thể không thừa nhận, ngươi là ta mấy năm nay đến gặp được khó chơi nhất đối thủ. Đông Phương Thiếu Bạch đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn lấy Long Trần Vũ tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Câu nói này ta cũng nguyên dạng hoàn trả. Long Trần Vũ hừ một tiếng, sắp chết đến nơi vẫn là mạnh miệng, có điều cũng tốt, dạng này có cốt khí lên đường cũng coi là một cái không tệ kết cục. Đông Phương Thiếu Bạch cười, nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, cánh tay phải xuất hiện tại Long Trần Vũ trên cổ, chưa hẳn, Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, nhất thời màu tím đại thịnh. Một đầu tử sắc kỳ lân tại sau lưng của hắn ngưng tụ. Cho dù là cơ hồ muốn gãy mất cánh tay phải cũng biến thành lực lớn vô cùng. Vô mạnh ở Đông Phương Thiếu Bạch cánh tay phải. Đông Phương Thiếu Bạch sững sờ. Theo sau chính là cười lạnh một tiếng. Chính mình hai tay vô cùng sắc bén. Lấy tay không đón đỡ quả thực là không biết sống chết. Đông Phương Thiếu Bạch cánh tay phải chấn động trực tiếp muốn đem Long Trấn Vũ bàn tay tước đi. Nhưng Long Trấn Vũ trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ để hắn đều cảm giác đến vô cùng tim đập. Nhanh lực lượng, tại đây một cỗ lực lượng áp chế dưới hắn thậm chí ngay cả hơi hơi rung động cánh tay đều không thể làm đến, ngươi. Đông Phương Thiếu Bạch thậm chí có thể phát giác được tử vong chính tại từng bước một trì hướng chính mình tới gần. Kỳ lân tí, Đông Phương Tuấn Tài một tiếng kinh hô. Giờ khắc này ở Long Trần Vũ cánh tay phải bên trên đã xuất hiện một đầu kỳ lân hư ảnh. Trừ trong truyền thuyết kỳ lân tí bên ngoài, Đông Phương Tuấn Tài thật là nghĩ không ra còn có cái gì vũ kỹ có thể đạt tới loại uy thế này. Long Trần Vũ, ngươi dám? Đông Phương Tuấn Tài cũng không ngồi yên được nữa. Thân hình thoát một cái toàn thân kim quang đại thịnh, như là nhất tôn cự đại ma thần từ trên trời giáng xuống. Muộn, Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem Đông Phương Thiếu Bạch bao phủ. Không, Long Trần Vũ ta muốn ngươi chết. Nhất tôn kim sắc người khổng lồ một quyền rơi xuống, muốn đem Long Trần Vũ nện thành thịt nát. Phốp. Một đạo màu trắng bóng người bay ngược mà đến, máu tươi cuồng phún, hai cánh tay đều bị tạc đến vỡ nát. Không phải Đông Phương Thiếu Bạch là ai? Phụ thân, Đông Phương Tuấn Tài vội vàng tiếp được Đông Phương Thiếu Bạch. Phát hiện còn hơi thở vội vàng đem mấy loại đan dược rót vào Đông Phương Thiếu Bạch trong mồm, cho đến khi khí tức ổn định mới âm thầm thở phào. Kỳ lân tí, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Đông Phương Tuấn Tài Nha thử muốn nứt, kim sắc cự quyền lại một lần nữa rơi xuống. Cơ hồ cũng là tại đây cùng một thời gian, cái kia khiến người ta run sợ lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Một đầu toàn thân dục hỏa tử sắc kỳ lân gào thét mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.